Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Lý Uyên đi, Vương Thản cùng Vương Tiểu Nhị cũng bị thị vệ áp bị mở đao vấn chảm, Vương Ngự Sử hướng về Lý Thế Dân nhận rõ, rất nhanh liền sẽ đem 1.000 lạng bạc, đưa đến Thiên Sách Phủ giao cho Lý Thái. Sau đó cũng là vội vã rời đi, dù sao hôm nay người khác có thể ném lớn, đợi tiếp nữa chỉ sẽ gặp người ta chế nhạo. Lý Thái nháy chính mình đôi kia mắt to, manh manh đối với Lý Thế Dân nói, phụ thân, cái kia Vương Ngự Sử thật biết nói chuyện giữ lời sao? Nếu là hắn chơi xấu không cho làm sao bây giờ, không muốn ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, hôm nay sự tình về nhà sau đó. Ta lại tìm ngươi tính sổ. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền hướng về mọi người từ biệt. Sau đó mang theo Lý Thái ra Kim Loan Điện. Còn lại mấy đứa trẻ cũng phân biệt bị người nhà bọn họ mang đi. Chỉ có La Thông nhưng theo Lý Thế Dân hồi Thiên Sách Phủ. Trở lại Thiên Sách Phủ. Trưởng Tôn Vô Cấu liền vội vàng dò hỏi Lý Thế Dân. Đến cùng nơi nào phát sinh chiến sự? Có phải hay không lại yếu lĩnh binh nằm giữ ân soái xuất chinh? Bởi vì trưởng Tôn Vô Cấu nhìn thấy Lý Thế Dân, căng thẳng gương mặt đó, cho rằng nhất định phát sinh cái gì vướng tay chân sự tình. Phát sinh cái gì chiến sự, vậy sẽ phải hỏi ngươi bảo bối nhi tử. Lý Thế Dân tức giận đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói. Nghe được sự tình kéo tới Lý Thái trên thân. Trưởng Tôn Vô Cấu liền nhìn về phía Lý Thế Dân bên người Lý Thái, mới vừa rồi còn không có chú ý Lý Thái, cùng Lý Thế Dân đồng thời trở về, bởi vì trưởng Tôn Vô Cấu tâm, tất cả đều đặt ở Lý Thế Dân có hay không lại muốn xuất chinh bên trên. Vì lẽ đó căn bản là không có có lưu ý, Lý Thái tại sao sẽ cùng Lý Thế Dân ở cùng một nơi? Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy. Liền cúi đầu đối với Lý Thái hỏi, rốt cuộc là chuyện ra sao? Không biết cái này chiêu thiên cổ là ngươi gõ chứ? Mẫu thân, cái kia cổ đúng là thanh tước gõ. Bất quá là có người bắt nạt thanh tước. Thanh tước muốn tìm hoàng gia ra cáo trạng, cho nên mới gõ cái kia cổ. Lý Thái vẫn cứ duy trì cái kia manh manh vẻ mặt. Đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, chưa kịp trưởng Tôn Vô Cấu nói cái gì, một bên La Thông liền mở miệng nói, nghĩa mẫu, chuyện này cũng không quái Lý Thái, muốn trách thì trách cái kia đáng chết Vương Ngự Sử, hắn quản gia ỷ thế hiếp người, lại đến La Thông đem chuyện đã xảy ra, cùng trưởng Tôn Vô Cấu nói một lần, nhìn thấy trưởng Tôn Vô Cấu một mặt lo lắng vẻ mặt. Lý Thế Dân nói, vốn là cho là ngươi lại được danh sư, biết càng thêm thông hiểu lý lẽ, không nghĩ tới dĩ nhiên mang người đi Tây Thị hồ đồ, không muốn là trình rảo kim vừa vặn trải qua, bây giờ nói không lên chuyện ra sao đây. Phụ hoàng cấm túc ngươi 2 tháng, ta xem hay là quá nhẹ. Nghe được Lý Thế Dân nói như thế, trưởng Tôn Vô Cấu lập tức liền minh bạch Lý Thế Dân dụng ý. Vì vậy cũng là một mặt tức giận vẻ mặt nói, phụ thân ngươi nói đúng, cấm túc 2 tháng xác thực quá nhẹ, liền thêm phạt ngươi mỗi ngày chép sách 1.000 chữ. Nhìn Lý Thái rủ xuống đầu, một mặt cúi đầu ủ rũ đi, Lý Thế Dân mới lộ ra nụ cười. Sau đó đối với bên người trưởng Tôn Vô Cấu nói, may mà ngươi xem minh bạch ta tâm ý, bằng không ngươi muốn là thay hắn nói vài lời hay. Phòng trừng tiểu tử này đuôi liền biết vảnh đến trên trời. Ngươi và ta phu thê nhiều năm, ta như thế nào biết không nhìn ra ngươi tâm ý, chỉ bất quá như vậy biết sẽ không, để tiểu thanh tước thương tâm đây. Trưởng Tôn Vô Cấu có một chút lo lắng nói, hắn sẽ thương tâm, ngươi xem hắn diễn kịch bản lĩnh có cỡ nào cao, rõ ràng là lừa bịp người ta Vương Ngự Sử 1.000 lạng bạc. Lại làm cho hắn ở phụ hoàng trước mặt nói, chính mình xem được bao lớn oan ức giống như. Lý Thế Dân lắc đầu một cái về sau, vừa cười vừa nói, kỳ thực lúc này Lý Thế Dân trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Cái này ngũ tính thất tông quả thật có một điểm quá càn rỡ. Ỷ vào chính mình tông chủ thực lực, luôn là xa lánh quan lại khác. Tiếp tục như vậy chung quy không phải là một cái cách nào. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, thế gia đại tộc đối với quốc gia là có lợi, nhưng cũng là có hại. Ở không có hoàn toàn chắc chắn trước, là vô pháp dao động bọn họ. Bằng không liền sẽ như cùng tùy dạng đế đồng dạng gấp công gần cát, cuối cùng rơi vào tông miếu khó giữ được mức độ. Lý Thế Dân thở dài nói, không nói Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói chuyện phiếm, chỉ nói riêng Lý Thái cùng La Thông trở lại chính mình tiểu viện. Sau khi trở về, Lý Thái liền cao hứng đối với La Thông nói, đại ca, lúc này chúng ta có tiền. Bất quá này 1.000 lượng quả thật có chút quá ít. Chúng ta nếu muốn cách nào đem nó trở nên. Ta nói Lý Thái, hiện tại ngươi còn đang suy nghĩ bạc sự tình. Ngươi có phải hay không nên suy nghĩ một chút. Ngươi cấm túc 2 tháng này làm như thế nào vượt qua. La Thông lo lắng đối với Lý Thái nói. Ở La Thông trong mắt, bị cấm túc 2 tháng. Không thể nghi ngờ là thiên đại trừng phạt. Huống chi còn muốn mỗi ngày chép sách 1.000 chữ. Đây quả thực là hắn vô pháp tưởng tượng. Cấm túc có quan hệ gì? Ngược lại ta cũng không muốn ra ngoài chuyển loạn. Bất quá kiếm tiền sự tình lại không thể làm lỡ. Chờ này 1.000 lượng bạc đưa tới sau đó, ngươi liền cầm lấy nó. Tìm người đi thu mua một ít tôm khô trở về. Nhất định phải lên tốt làm tôm khô. Ta hữu dụng nơi. Lý Thái một mặt không đáng kể vẻ mặt đối với La Thông nói. Lý Thái, không phải là ta không giúp ngươi, thế nhưng là để ta đi thu mua cái gì tôm khô. Ta thật không biết phải làm gì. La Thông gãi đầu một cái, bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói. La Thông nói để Lý Thái muốn tìm. Mình và La Thông bọn họ cũng đều là hài tử. Chuyện này vẫn đúng là không có cách nào hoàn thành. Xem ra chính mình thật cần gấp một cái. Có thể vì chính mình chạy sự tình người. Đột nhiên Lý Thái nghĩ đến một người. Hắn chính là Đường Cao Tông thời kỳ Đại Đường thủ phủ Châu Phượng Xí. Theo thời gian thôi toán hiện tại nên còn không có có phát tài, nên còn ở tại Trường An Tây Thị Hoài Đức Phường. Nếu như có thể được hắn trung thành với cái kia, tương lai mình phỏng chừng sẽ không biết thiếu tiền. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng đối với La Thông nói. Nếu chúng ta sẽ không trở thành chuyện này, vậy thì tìm cái có thể làm người tới làm. Ngươi đi Trường An Tây Thị Hoài Đức Phường, tìm một cái gọi Châu Phượng Xí người, sau đó đem hắn mang đến ta nơi này. Tuy nhiên La Thông cũng không biết Lý Thái tại sao phải tìm một cái gọi Châu Phượng Xí người. Thế nhưng La Thông nhưng không hỏi tại sao. Bởi vì hắn cảm thấy Lý Thái tuyệt đối có. Chính hắn suy nghĩ, chủ yếu nhất là, trải qua hôm nay sự tình, La Thông đối với Lý Thái cũng sớm đã khâm phục phục sát đất. La Thông sau khi rời khỏi, Lý Thái một người liền bắt đầu vì chính mình chủ tính bước kế tiếp phát triển. Mình bị cấm túc 2 tháng, chờ mình bị giải trừ cấm túc thời điểm, cha mình cũng đã lên làm hoàng đế. Đồng thời đại ca của mình Lý Thừa Càn cũng sẽ bị phong làm thái tử. Dựa theo trong lịch sử ghi chép, mình và đại ca chiến đấu từ một khắc đó mới coi như chính thức bắt đầu. Vì lẽ đó cho Lý Thái thời gian cũng không nhiều. Ở cái này trong vòng 2 tháng, chính mình nhất định phải có được chính mình căn cơ. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý, Cao Khản loại người tên liền xuất hiện ở Lý Thái trong đầu. Đây là tại Thái Tông thời kỳ trưởng thành, ở Cao Tông thời kỳ rực rỡ hào quang người, vì lẽ đó bọn họ cũng là Lý Thái tuyển dụng mục tiêu. Chỉ có đem những này tiềm lực cổ, khống chế ở trong tay mình mới có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá Lý Thái cũng sẽ không quên, tự thân cường đại mới là thật cường đại, vì lẽ đó hiện tại Lý Thái cần gấp, đem thân thể mình đoán luyện tốt. chỉ cần mình nắm giữ cường đại võ lực, đến lúc đó là có thể vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Đồng thời những này công tích vĩ đại cũng sắp trở thành hắn chiến thắng kiếp mã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.